Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Hắc Lâm Hải cùng Huyền Thiên Bí Khố, phản sinh chú cùng huyết mạch vãng sinh, Trương Chính Nghĩa giơ lên cánh, muốn phản bác, nhưng cũng không biết nói thế nào, lần này biến thành dạng này, thật sự chính là chính hắn vấn đề. Bản thân thăm dò căn bản không có gì nguy hiểm, còn không bằng trước đó tại 15 châu thời điểm phiền phức. Sư huynh, ngươi muốn ta thăm dò đông tây đều thăm dò xong, Lê tộc những người này đều quỷ nghèo, dường như bọn hắn không có cái gì chôn cùng tập tục. Căn bản không có tốt đông tây, ngay cả khối vàng cũng không tìm tới. Ngươi muốn tìm cái gì Vu Hàm Kinh Bảo Thư? Căn bản không có. Lăng tẩm đều cái kia, đã từng đều có ai tu hành qua, cái này tra xét xong, phàm là lăng tẩm, Lê tộc lại móc, chung quy không đến Vu Liên mộ bia cùng cuộc đời đều không có. Cái này ngược lại có, trước tiên nói một chút, xong ta lại tìm người giúp ngươi nhìn xem ngươi đây là tình huống như thế nào. Trước đó thăm dò, sáu chi. Không có một cái nào tu hành qua Vu Hàm Kinh, Hắc Lê tổ địa bên trong, ngược lại có 5 cái, là bọn họ lăng tẩm, không có cái gì, dựa theo nơi đó ghi chép nhìn, đã từng còn có một vị tu hành Vu Hàm Kinh Hắc Lê tiền bối. Tiến vào Nam Man, Đại Doanh Thần Triều, Đông Hải giao giới Hắc Lâm Hải, liền rốt cuộc chưa hề đi ra, người xác định. Phi thường xác định, dù sao dựa theo tổ địa bên trong cuộc đời ghi chép. Hắc Lê Vu Hàm Kinh truyền thừa, đều nhất mạch đơn truyền. Bảo thư đã sớm không thấy tăm hơi. Rất có thể, chính là vị kia tiến vào Hắc Lâm Hải ra hỏa, len lén mang ở trên người. Sau đó chết tại Hắc Lâm Hải. Sư huynh có thể đi nhìn xem, chính là Hắc Lâm Hải cũng không tốt xông. Nơi đó là tiếng tăm lừng lẫy tuyệt địa. Tần Dương gật đầu, từ chối cho ý kiến. Trong lòng lại thầm nghĩ, Hắc Lâm Hải, kỳ thật ngay tại Nam Man Đông Bộ ven bờ. Chỗ kia Tần Dương cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Hắc Lâm Hải, đồng chí Đại Hoang Hải ngạn tuyến, hướng Tây vượt qua 1/4 Nam Man độ rộng, tung hoành mấy chục vạn dặm. Hắc Lâm Hải chi bắc chính là Đại Doanh Thần Triều cương thổ, đi về phía Nam chính là Nam Man. Đại Doanh Thần Triều một mực nói cái gì Nam Man hoàn cảnh ác liệt, khó mà chinh phạt, kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Hắc Lâm Hải nằm ở nơi nào. Nơi đó đúng đại hoang tiếng tăm lừng lẫy tuyệt địa, trong đó hoàn cảnh so với Nam Man còn muốn ác liệt không biết bao nhiêu lần. Hoàn cảnh ác liệt, linh khí hỗn loạn, có thể sinh hoạt ở nơi đó sinh linh đều hung ác độc ác. Linh trí thấp kém, linh trí hơi cao sinh linh cũng sẽ không sinh hoạt ở nơi đó. Lại thêm Hắc Lâm Hải có một loại tự nhiên áp chế, tu sĩ tiến vào bên trong tu vi 10 không còn một, càng là chỗ sâu áp chế càng mạnh, mà lại không linh khí có thể lợi dụng. Thuần dựa vào trong cơ thể chân nguyên, thi triển bất luận cái gì pháp môn, tiêu hao đều gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Ác liệt như vậy chi địa, đơn giản chính thống tu sĩ luyện khí tự nhiên mộ địa. Ngược lại một chút thuần túy luyện thể thể tu, tiến vào bên trong nhận ảnh hưởng sẽ ít đi rất nhiều. Muốn nói đã từng có vị Hắc Lê tiền bối tiến vào Hắc Lâm Hải, vẫn lạc tại trong đó. Tần Dương cảm thấy vẫn là có thể tín độ, lại thêm trong Hắc Lê, Vu Hàm Kinh truyền thừa vấn đề, vị kia tất nhiên là có truyền nhân, mới dám đi mạo hiểm, lúc kia tu vi cảnh giới tất nhiên không thấp, lại thêm Vu Hàm Kinh chính là thuần túy nhất thể tu pháp môn. Tinh tu nhục thân, không còn không chuyên tâm, nhục thể của hắn sợ là so với một chút bảo khí còn kiên cố hơn một chút. Chết tại trong Hắc Lâm Hải, thi thể có 8 thành khả năng vẫn còn ở đó. Dù sao, thể tu cường giả đỉnh cao, cho dù sức sống bị tuyệt diệt, thần hồn tiêu tán, thi thể cũng có thể là vạn cổ bất diệt. Giống như hắc ảnh con hàng này, hắn năm đó tu hành qua thể tu pháp môn, mà lại tinh tu đến cực kỳ cao thâm giai đoạn, đến mức bị người phân thây, lấp hải nhãn, lại còn không chết được. Bản thể hắn một cái tay, hóa thành một hòn đảo, bị thời gian cọ rửa đâu chỉ 10 vạn năm, vẫn chưa chôn vùi. Đây chính là thể tu chỗ đáng sợ. Nếu không phải hắn chết quá thảm, bị phong trấn nhiều năm, ý thức đã sớm rời đi bản thể, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Nhưng nói đến, hắn cũng coi là thoát khốn. Đến cùng là họa hay phúc, cũng nói không rõ ràng. Nói đến, kỳ thật trước hắc ảnh nói qua, hắn tu luyện ngũ môn luyện thể chi pháp, đều xuất từ hắc ảnh. Hắc ảnh cũng có hoàn chỉnh nhất, đứng đầu nhất luyện thể pháp môn. Đáng tiếc, liền xem như cho tới bây giờ, hắc ảnh dám thề với trời, trốn tới lòng của mình biểu thị thành ý, nói tuyệt đối sẽ không giở trò dối trá. Tần Dương cũng không có như thế lá gan đi tín, cũng không có lá gan này đi luyện hắc ảnh cho cái gọi là đứng đầu luyện thể pháp môn. Bởi vì cho giả, Tần Dương tự nghĩ cũng nhìn không ra đến sơ hở. Ngẫm lại lúc trước cho Hoàng Tuyền Ma Tông Sơn Trại bảo thư, nội dung phía trên toàn bộ đều là căn cứ Táng Hải Đạo Quân khắc dấu tầng ngoài phù văn, làm rối loạn trình tự về sau mù khắc lên, liền Hoàng Tuyền Ma Tông cũng nhìn không ra thật giả, còn có người từ đó tìm hiểu ra một chút đông tây. Hiện tại hào hào một lão tổ, kỳ tài ngút trời, lại thành không biết tung tích tên điên, mà hắc ảnh đứng cao hơn càng xa. Nếu thật là làm giả, Tần Dương suy nghĩ, chưa thấy qua hàng thật tình huống dưới, sợ là trên đời này đều không có mấy người có thể nhìn ra vấn đề. Hỏi thăm một số chuyện, coi hắc ảnh là cái thượng cổ bách khoa toàn thư sách dùng. Ngược lại có thể, thật là có cái gì pháp môn, tự mình tu luyện, mau đỡ ngược lại, nói toạc thiên cũng không tin. Tình nguyện hao chút chuyện, bốc lên điểm nguy hiểm, mình tìm manh mối, mình đi tìm vẫn lạc tại bên ngoài, không cách nào lá dụng về cội tiền bối, đem bọn hắn đưa về nhà, thuận tiện mò ra cần có pháp môn, chỉ bằng yên tâm một chỗ tốt, liền đầy đủ xóa đi cái khác, tất cả thiếu hụt cùng nguy hiểm. Chẳng qua, hiện tại có manh mối, hẳn là vẫn rất đáng tin cậy, có thể đi đánh cược một keo. Tần Dương lại có chút do dự, bởi vì lần đầu tiên nghe nói Hắc Lâm Hải danh tự này, vẫn là tại tông chủ Huyền Thiên trên thân sờ được sách kỹ năng bên trong đề cập. Mà Huyền Thiên Bí Khố lối vào, ngay tại trong Hắc Lâm Hải, Huyền Thiên Bí Khố phụ thuộc tại đã từng Đại Giận Thần Triều, mà Đại Doanh Thần Triều chính là đẩy ngã Đại Giận Thần Triều về sau mới thành lập. Mà lại hiện tại Đại Doanh Thần Triều cương thổ và thanh thế đều viễn siêu đã từng Đại Giận Thần Triều mấy lần. Vì một cái gọi là tài nguyên kho, trước mặt hướng dính líu quan hệ, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Thà giết lầm chớ không tha lầm đều tất nhiên. Dù sao, thần triều kiêng kỵ nhất không phải có tham quan sâu mọt gặm ăn, cũng không phải có công huân khi nam phách nữ. Mẫn cảm nhất, kiêng kỵ nhất chính là trước mặt hướng có liên quan người hoặc là chuyện. Làm một nhiều tiền đến có thể tiêu mấy trăm năm, mà lại vừa mới lại đen chương chính nghĩa chín thành thu hoạch kẻ có tiền. Tự nhiên Tần Dương sẽ không vì tài nguyên đi mạo hiểm như vậy. Trên thực tế, năm đó sờ đến sách kỹ năng, Tần Dương chỉ nhìn thoáng qua, liền bên trong cái gì nội dung đều không có cụ thể nhìn, liền đem nó nội dung chìm vào đến chỗ sâu trong óc. Hắn đúng biết đều không muốn biết, nếu là đi Hắc Lâm Hải, ai biết người của Đại Doanh Thần Triều có phải hay không biết Huyền Thiên này bí khố ngay tại Hắc Lâm Hải một chỗ nào đó. Bọn họ không biết cụ thể ở đâu, mấy chục vạn dặm tuyệt địa, muốn mò kim đáy biển tìm tới, căn bản là không thể nào. nhưng biết ngay tại Hắc Lâm Hải, khả năng hay là vô cùng lớn. Mình nếu là đi, có thể hay không bị người để mắt tới. Nếu không biết huyền thiên bí khố chuyện coi như xong. Biết, ý nghĩa liền không đồng dạng. Còn nữa, trong tay đã có đi ngũ hành sơn thư đề cử. Thật đi, có Hắc Lê vị kia khẩu khí không nhỏ lão nhân ra bảo đảm. Cầm tới ngũ thân bảo kinh cơ hội cũng không nhỏ. Chỉ ngũ thân bảo kinh này chính là lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Không có đầu mối thời điểm còn đỡ. Có đầu mối, lại không đi thử thử. Trong lòng liền sẽ rất khó chịu. Đổi lại bình thường tu sĩ giải thích. Gọi suy nghĩ không thông suốt. Càng nghĩ, Tần Dương vẫn là quyết định. Lại truy tra một chút manh mối. Tìm xem liên quan tới năm đó vị tiền bối kia sự tích. Phỏng đoán một chút hắn tiến vào Hắc Lâm Hải lộ tuyến. Nhìn xem cơ hội lớn không lớn, nếu cơ hội không nhỏ, liền đi thử một chút, thật tìm được Vu Hàm Kinh, về sau muốn hay không đi ngũ hành sơn lưu manh, cũng có thể suy nghĩ thêm, dù sao nhiều tu một môn công pháp, cũng không liên lụy cái gì. Liệt Nhật ngã về Tây, mắt thấy Tần Dương còn đang trầm tư, Trương Chính Nghĩa cũng có chút nhịn không được. Tần Sư Huynh, hô cái gì hô? Ta đang giúp ngươi muốn chuyện ngươi. Úp, Trương Chính Nghĩa thành thành thật thật đứng ở một bên. Lần này hắn là thật lục thần vô chủ. Biến thành cái hình thù kỳ quái yêu quái. Như thế không có gì. Lại xấu lại béo đã nhiều năm như vậy. Không quan tâm lại xấu một điểm. Mấu chốt là thực lực của hắn chợt cao chợt thấp. Biến ảo kịch liệt. Đây mới là thật muốn mệnh. Tần Dương ý thức chìm vào trong cơ thể, đem Sửu Kê triệu hoán đi ra. Sửu Kê, ra gặp ngươi một chút thân thích. Cái gì thân thích? Còn buồn ngủ Sửu Kê, bị Tần Dương xách ra, mở to mắt, liền gặp được đầu chim. Hai cánh, chim chân vuốt chim, duy chỉ có thân thể là thân người. Nâng cao cái bụng phát tướng cổ quái yêu quái, trông mong đứng tại nhìn qua hắn. Tần Hữu Đức, đại gia ngươi, có thể hay không đừng mỗi lần đều làm loại này kỳ quái đông tây đến dọa lão tổ. Sửu Kê nổ lông vũ, dắt cuống họng chu lên, ta lấy ở đâu xấu như vậy không có lông thân thích. Tần Dương cười khan một tiếng, hồi tưởng một chút, tựa hồ việc này không phải lần đầu tiên làm, đây là sư đệ ta, trong hắn Lê tộc, xác thực nói là Hắc Lê nguyền rủa. Ngươi kiến thức rộng rãi, mà lại hắn lại biến thành điều dạng. Ngươi xem một chút có hay không ấn tượng, làm sao để hắn hóa giải nguyền rủa. Hắc Lê, ngươi người sư đệ này lá gan thật lớn. Lê tộc chín chi, không đi trêu chọc khác. Hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Hắc Lê. Bọn họ am hiểu nhất chính là loại này tà môn quỷ dị chú pháp. Đừng nhìn ta cũng không biết. Gặp qua Hắc Lê chú pháp người, hơn phân nửa đều đã chết, bọn họ lại uốn tại hang ổ không ra khỏi cửa. Ai biết đây là cái gì quỷ dị chú pháp? Sửu Kê nhìn từ trên cao xuống lấy Trương Chính Nghĩa, đầu dao động cùng trống lúc lắc đồng dạng. Sau khi nói xong, Sửu Kê bay đến Trương Chính Nghĩa trụi lùi đầu chim, duỗi cổ hít hà, khoan hãy nói. Thật sự có loại để cho ta rất chán ghét chim vì không phải ảo tưởng mà thật biến chim, chính là nghĩ không ra đây là cái gì chim. Việc này, ngươi đi hỏi Hắc Ảnh đi. Lê tộc truyền thừa xa xưa, sở tu pháp môn so với bình thường tu sĩ hoàn toàn khác biệt, truyền thừa khác lạ, hắn có thể sẽ biết. Nói xong, Sửu Kê liền một lần nữa chui trở về. Tần Dương nhìn chằm chằm Trương Chính Nghĩa đầu chim nhìn nửa ngày. Như có điều suy nghĩ, nhìn rất giống đúng rút lông gà mái đầu. Ngươi chờ, ta muốn thi triển bí pháp, đi hỏi một chút một người khác. Một hồi liền trở lại, vứt xuống một câu, Tần Dương ý thức chìm vào trong cơ thể, đi vào trong hải nhãn. Trong hải nhãn hết thảy như cũ, ngoại trừ cảm giác trong đó chân nguyên càng nhiều. Càng thâm thúy hơn, lấp hải nhãn mấy thứ đông tây, ngược lại đều không có thay đổi gì. Hắc Ảnh, ta lại đến xem ngươi. Vô Sự Không đăng Tam Bảo Điện, lại tới làm gì? Hắc Ảnh mặt nổi lên, Thối Nghiêm mặt không có sắc mặt tốt, có một loại nguyền rủa, muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không? Bây giờ còn có loại này Đông Tây, ta một sư đệ giúp ta làm việc, không cẩn thận chúng lê tộc nguyền rủa, biến thành nửa người nửa yêu, chỉ có thân thể bảo trì hình người, những bộ vị khác đều biến thành không có lông điểu yêu, mà lại trời vừa tối liền sẽ khôi phục nguyên dạng, thực lực cũng chợt cao chợt thấp, thấp thời điểm đã biến thành phàm nhân rồi, cao so trước hắn còn phải cao hơn một cái cấp độ. Chưa nghe nói qua loại này cổ quái nguyền rủa, ngươi xác định là nguyền rủa? Lê tộc là chủng tộc gì? Tần Dương thở dài, quả nhiên, liền biết Hắc Ảnh cũng không nhất định biết, hắn đều trước kỷ nguyên người, Thương Hải Tang Điền phía dưới đã từng tồn tại chủng tộc hủy diệt, mà mới xuất hiện chủng tộc, hắn đều chưa nghe nói qua. Lê tộc chính là Lê tộc, truyền thừa phi thường xa xưa, ngươi vậy mà cũng không biết. Lê tộc có một môn Vu Hàm Kinh, ngươi đã từng nghe nói chưa? Vu Hàm Kinh, Hắc Ảnh khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Úp, đến lúc đó nghe nói qua. Ngươi kiểu nói này, ngược lại ta đúng có chút ý nghĩ. Ngươi sư đệ biến thành hình dáng ra sao? Cho ta xem một chút. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, điều động chân nguyên, tạo dựng ra bây giờ chính nghĩa bộ dáng. Hắc Ảnh không nói một lời, chăm chú nhìn thật lâu, mới chậm rãi nói, chúng phản sinh chú mà thôi. Không chết được người, cũng không cần thiết đi hóa giải. Đối với hắn mà nói, khả năng còn tính là một cọc cơ duyên, để hắn thích ứng một đoạn thời gian liền tốt. Nói rõ một chút, ngươi nói danh tự ta cũng không biết, ta liền biết ngươi kiến thức nông cạn, khẳng định không biết, đây là đang thời kỳ thượng cổ liền có một loại huyết mạch chú pháp. Chỉ có được đặc thù huyết mạch, đặc thù thần hồn, mới có thể tập được loại này chú pháp. Chúng chú người, tu hành cảnh giới, lại không ngừng rơi xuống. Đãi tu hành cảnh giới rơi xuống đến cùng quả thực, liền sẽ phản lão hoàn đồng, trở lại sinh đến sinh mệnh ban đầu giai đoạn. Tần Dương nghe lông tóc dựng đứng, kiểu chết này, nghe cũng làm người ta tuyệt vọng. Người bên ngoài chính là như thế. Bất quá ta nhìn ngươi người sư đệ này, huyết mạch đang ngủ say, mà lại có chút vấn đề. Chúng cái này chú pháp, ngược lại đã dẫn phát trong huyết mạch ngủ say lực lượng. Càng có khả năng chính là, bản thân hắn chính là cái nào đó Đông Tây, thông qua huyết mạch vãng sinh mà đến hậu bối. Đông Tây lực lượng cùng ký ức, giấu ở trong huyết mạch, đời đời truyền lại, chờ đến một cái nào đó hậu đại, đã thức tỉnh huyết mạch, hắn liền có thể một lần nữa trở lại trên đời này. Mà lại có thể gánh vác được phản sinh chú. Lực lượng, Đông Tây lực lượng khẳng định mạnh phi thường. Loại này Đông Tây, tại chúng ta niên đại đó, tên là thâu độ già. Thâu độ quá thì quang chi hà, thâu độ quá thiên địa pháp độ. Dù sao khẳng định không phải cái gì tốt Đông Tây. Hắn chịu làm như vậy, tất nhiên là phạm vào thiên đại kiêng kỵ. Tại ta thời đại, hắn tất nhiên là thế gian đều là địch, chết so ta còn thảm. Ta nếu là ngươi, ta khẳng định sẽ thừa dịp huyết mạch còn chưa thức tỉnh, đem hắn giết chết, vô luận kết quả như thế nào. Chờ đến huyết mạch thức tỉnh, ký ức khôi phục, ngươi sư đệ liền rốt cuộc không phải ngươi sư đệ. Tần Dương đấm vào miệng suy nghĩ một chút, nguyên lai Trương Chính Nghĩa lợi hại như vậy à. Được, hiện tại ta liền đi đánh chết hắn dẹp đi. Vứt xuống một câu, Tần Dương quay người rời đi. Một lần nữa sau khi mở mắt, Tần Dương âm thầm cười lạnh, đã sớm mò thấy Hắc Ảnh xáo lộ. Con hàng này chịu như thế hợp tác, mà lại chủ động nói như vậy, lại cho đưa ra đề nghị, kỳ thật khẳng định cũng chỉ có một nguyên nhân. Trong lời của hắn, chín thành khẳng định đều là thật. còn lại bộ phận trộn lẫn trình độ, tài liệu thi hàng lậu, nói cho cùng, cũng là bởi vì hắc ảnh chán ghét mà thôi. Nhìn bộ dạng này, như thế mịt mờ, nói không chừng so với hắn cùng con lừa chọc thù còn lớn hơn. Quản hắn đúng cái gì đông tây, cũng không đáng kể, chỉ cần có thể xác định sẽ không chết, ngược lại có chỗ tốt là được. Tần sư huynh, thế nào? Trương Chính Nghĩa vẻ mặt đau khổ đứng ở một bên, khoảng bồi hồi, nhìn thấy Tần Dương sau khi mở mắt, lập tức bu lại, ai? Tần Dương thở dài, vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai, sư đệ, ta hỏi, vừa vặn có người biết hiện tại ngươi tình huống đến cùng xảy ra chuyện gì? Tình huống không quá lạc quan, sư huynh, ta còn không muốn chết. Trương Chính Nghĩa bị hù sắc mặt trắng bệch, ngồi liệt trên mặt đất, ngươi đừng vội, chết nha, hẳn là sẽ không chết, nhưng càng thêm phiền phức, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.